Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, Huyền Lôi, Thủy Vân, Thất Tinh, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3024, đổi mới thời gian, năm 2018 đến 0105 13:49, 21, nắm giữ như thế thực lực. Dù cho là thần triều đều sẽ rất thưởng thức dạng này nhân tài. Nếu như hắn tiến vào thần triều, tin tưởng khẳng định sẽ lấy được thần triều đại lực bồi dưỡng. Như thế, hắn quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt nhất là, người này vừa mới phi thăng đến thần giới. Ở thần giới không có bất luận cái gì căn cơ. Nếu như lúc này, bọn họ chủ động đi nịnh bợ đối phương mà nói. Đối phương một khi cường đại lên, có thể nào ít được bọn họ chỗ tốt. Một khi đợi đến đối phương thăng chức rất nhanh sau đó, tùy tiện ban thưởng một chút đồ vật xuống tới, không thể so với ở trong này trấn thủ phi thăng chỉ mấy cái, thậm chí là mười mấy cái kỷ nguyên muốn tốt nhiều. Nhưng bọn hắn cũng đã đắc tội Diệp Dương, lại muốn nịnh bợ hắn, sợ là khó khăn. Bởi vậy, những cái này người nội tâm đều âm thầm hối hận không thôi. Thậm chí, bọn họ cũng đang âm thầm suy nghĩ lấy phải làm thế nào bổ túc. Một tay trấn áp những cái này binh sĩ sau đó, phi thăng trì rốt cục rõ ràng yên tĩnh. Thế là, rốt cuộc không ai quấy rầy Diệp Dương. Có thể cho hắn an an tĩnh tĩnh thôn phệ thần thủy. Không đến một canh giờ thời gian, phi thăng trì bên trong thần thủy đã bị hắn thôn phệ không còn. Thậm chí một giọt không dư thừa. Đáng tiếc. Nơi này thần thủy quá ít. Diệp Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, có chút buồn bực nói ra. Thôn phệ một ao lớn thần thủy sau đó, Diệp Dương thần hồn, tâm linh cùng nhục thân các loại đều chiếm được rất lớn tinh tiến. Nếu như nói tiến vào phi thăng trì trước đó, hắn chỉ là một cái bán thần mà nói, lúc này hắn đã là một cái chân chính thần linh. Thần hồn, tâm linh, nhục thân cùng tu vi các loại toàn bộ cũng đã tấn cấp làm thần cấp. Đồng thời cũng đã củng cố tại thần linh nhất trọng thiên cảnh giới. Thậm chí, Diệp Dương tâm linh thế giới, nhục thân các loại đều bởi vì thôn phệ đại lượng thần thủy duyên cớ, cũng đã âm thầm lưu chuyển lên từng tia thất thải thần mang. Thoạt nhìn mười phần thần bí lại cường đại. Thậm chí, hắn nhục thân đều có một loại óng ánh trong suốt cảm giác. Đây chính là thần cấp nhục thân a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lúc này liền nhìn về phía mấy cái kia bị hắn trấn áp trên mặt đất khẽ động không thể động các binh sĩ trên người. A, lần này nhìn phía dưới, Diệp Dương không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn phát hiện được, những người này cảnh giới còn ở hắn phía trên các binh sĩ. Bọn họ nhục thân mặc dù muốn so tiên nhân muốn cường hoành rất nhiều, nhưng cũng lại không có tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không có óng ánh trong suốt, giống như thể xác phàm tục đồng dạng, cùng hắn tự thân có cực lớn chênh lệch. Lại xâm nhập nhìn sang, bọn họ tâm linh thế giới cũng thật sự là phổ thông. Về phần thần hồn, cũng tương đối phổ thông, cùng Diệp Dương thần hồn có trời cùng đất ở giữa khác biệt. Phổ thông, thật sự là phổ thông. Diệp Dương đều không biết dùng cái gì từ đi hình dung mấy cái kia thần linh. Ngoại trừ phổ thông bên ngoài, liền không có càng thêm thỏa đáng từ ngữ. Dù sao, bọn họ cũng không thể xem như phế vật. Thủy chung còn là ở trên tiên nhân. Nếu như bọn họ là phế vật, như vậy còn không phải thần linh tiên nhân lại là cái gì? Thần giới thần linh, đều là bộ dáng này sao? Diệp Dương nhíu mày. Hắn cũng tiếp xúc đến không ít thần linh, tại vô nhân khu chỗ sâu cấm khu. Nhưng là, hắn còn không có gặp qua kém như vậy thần linh. Tuy nói, trước lúc này, Diệp Dương còn không cách nào nhìn như thế thấu triệt. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được, những cái này ra hỏa hẳn không phải là từ hạ giới phi thăng. Hẳn là thần giới thổ dân, điểm xuất phát ở phía xa thế giới khác thần nhân phía trên. Nhưng căn cơ lại là kém xa hạ giới thần linh. Diệp Dương lắc lắc đầu. Hạ giới thành thần người, tại sao sẽ so hắn nhóm càng mạnh hơn đây? Nói chung hạ giới phi thăng người, đều là từ thấp hơn cảnh giới từng bước một tu luyện đi lên. Không nói bọn họ trải qua ngàn tỷ lần chiến đấu, liền chỉ là tu luyện phương diện này, từ một cái chân chính thể xác phàm tục tu luyện đến thần linh cảnh giới. Mặc dù bọn họ không có tận lực tu luyện nhục thân, nhưng nhiều năm tu luyện cũng làm cho bọn họ nhục thân, tâm linh các loại muốn so thần giới thổ dân mạnh hơn nhiều. Không nói hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối phải viên mãn, mà thần giới thổ dân, bởi vì bọn hắn điểm xuất phát quá cao, cho nên càng thêm sẽ không tận lực đi tu luyện, chỉ là coi là truy cầu cao hơn cảnh giới. Bởi vậy, bọn họ nhục thân, tâm linh thế giới các loại cũng sẽ trở nên có chút thể xác phàm tục. Diệp Dương nhích tới gần, không nói hai lời, tâm linh chi lực tật xông ra, nháy mắt liền bao phủ mấy cái binh sĩ. Tiếp theo, hắn tâm linh chi lực liền trực tiếp đâm vào những người này ký ức bên trong. Bắt đầu đọc đến ký ức, nguyên lai, cái ao này gọi là phi thăng trí. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương từ bọn họ ký ức bên trong biết được tất cả. Hơn nữa, cũng từ bọn họ ký ức bên trong biết rất nhiều thần giới sự tình. Thần triều 81 châu, huyền lôi châu, ngũ đại phi thăng trì các loại. Bất quá, những người này cảnh giới không cao. Hơn nữa căn bản liền không đi ra khỏi nhà. Bởi vậy bọn họ kiến thức vẫn là quá ít. Diệp Dương căn bản không cách nào từ bọn họ ký ức bên trong lấy được hắn muốn biết tất cả. Bất quá, chí ít cũng đã đối thần giới có một thứ đại khái biết. Phi thăng trì thần thủy bị ta thôn phệ hết. Chuyện này khẳng định sẽ kinh động thần triều. Nếu là ta đưa tới thần triều chú ý mà nói, vậy coi như có chút không ổn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhìn về phía mấy cái kia binh sĩ. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, binh sĩ nhất đám người trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Bọn họ từ Diệp Dương ánh mắt bên trong thấy được một tia sát ý. Diệp Dương đối bọn họ động sát cơ. Diệp Dương muốn giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, bọn họ nội tâm không khỏi một trận kinh khủng, muốn cầu xin tha thứ, lại là ngay cả lời đều không nói ra được, chỉ có thể là một đôi tròng mắt không ngừng ùng ục ục nhanh chóng chuyển động. Một mặt vẻ cầu khẩn, bọn họ không muốn chết a, nhưng là liền là ở bọn hắn bắt đầu ở trong lòng cầu khẩn đồng thời. Một cỗ cự lực lại là cũng đã oanh kích ở bọn họ trên người. Lúc này, bọn họ mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền nhanh chóng không có ý thức. Xong, phải chết, đây là bọn họ tại đánh mất đi ý thức sau đó xuất hiện duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Sau một hồi lâu, mấy cái các binh sĩ lần lượt tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Mấy cái binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám đều là một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc không hiểu. Bọn họ đều không biết bản thân đang yên đang lành tại sao đột nhiên liền đã hôn mê. Hỏng bét, phi thăng trì bên trong thần thủy đây. Binh sĩ nhị nhìn về phía phi thăng trì, lập tức liền kinh kêu ra tiếng. Cái khác các binh sĩ nhao nhao nhìn sang, lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến. Lúc này phi thăng trì chỗ nào còn có một giọt thần thủy, cũng sớm đã khô cạn. Mấu chốt nhất là, bọn họ thế mà không có bất luận cái gì tương quan ký ức. Căn bản không biết đến cùng phát sinh sự tình gì. Nhất định phát sinh sự tình gì. Phi thăng trì bên trong thần thủy không có khả năng không lý do biến mất. Chẳng lẽ bị người lấy đi? Mấy cái binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, lại là không nghĩ tới thần thủy là bị người thôn phệ hết. Bọn họ chỉ là suy đoán có người đánh cắp phi thăng trì bên trong thần thủy. Chỉ là đánh cắp thần thủy có cái gì tác dụng? Lập tức báo cáo, nếu không chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Binh sĩ tam trầm giọng nói ra, lúc này liền muốn đem chuyện này bẩm báo đi lên. Chỉ là, hắn còn không có kịp có cái gì động tác, liền đã bị binh sĩ nhất cùng binh sĩ nhị đè nặng. Người ngớ ngẩn a, bẩm báo đi lên làm cái gì? Dù sao phi thăng trì bên trong thần thủy sẽ tái sinh đi ra. Người không nói ta không nói. Người nào biết rõ nơi này phát sinh sự tình gì? Nếu là bẩm báo đi lên, chúng ta khẳng định sẽ bị nghiêm trị. Binh sĩ nhất trầm giọng nói ra. Nhưng nếu như chúng ta không bẩm báo đi lên, một khi bị người phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Binh sĩ Tam có chút sợ hãi nói ra. Người ngốc à, chúng ta không nói, ai sẽ phát hiện? Những người khác, chúng ta trấn thủ nơi này mấy cái kỷ nguyên. Người có gặp qua có người tới qua nơi này sao? Không cần mấy cái kỷ nguyên, chỉ cần 100 vạn năm. Phi thăng trì bên trong thần thủy liền lại đầy. Binh sĩ nhị im lặng nói ra. Bất luận nơi này phát sinh sự tình gì, thần thủy không thấy đều là mấy người bọn hắn người trách nhiệm. Bọn họ bị trừng phạt là nhất định. Hơn nữa, vẫn là nghiêm trị. Tất nhiên như thế, cái kia tại sao không được kéo lấy đây? Dù sao cũng không người đến nơi này không phải. 100 vạn năm sau đó, nơi này thần thủy lại sẽ đổ đầy. Đến lúc đó lại có người tới. Cũng không ai biết rõ nơi này đã từng phát sinh sự tình gì. Tốt, binh sĩ Tam trầm ngâm một cái. Rốt cục vẫn là gật gật đầu. Dù sao, hắn cũng biết rõ đem chuyện này bẩm báo đi lên hậu quả. Hiện tại, chỉ có thể khẩn cầu 100 vạn năm bên trong. Không ai tới nơi này. Các binh sĩ sắc mặt có chút âm trầm. Tâm tình có chút trầm trọng. Bọn họ không có tương quan bất cứ trí nhớ gì. Cái này tự nhiên là Diệp Dương công lao. Diệp Dương lúc trước vốn là muốn giết bọn họ. Nhưng hắn cùng những cái này các binh sĩ không có bất luận cái gì thù hận. Hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Bởi vậy, hắn không hạ thủ được. Lại, nếu là giết bọn họ, thần triều người không phải lập tức biết những người này chết. Tiếp theo sẽ phái người đến điều tra. Chuyện này thủy chung vẫn là sẽ bại lộ ra ngoài. Chẳng bằng xóa đi bọn họ tương quan ký ức. Bộ dạng này, bọn họ không chết. Thần triều người tự nhiên không sẽ phái người đến đây. Nếu như bọn họ đầy đủ nhạy bén mà nói, sẽ không đem chuyện này bẩm báo đi lên. Coi như về sau chuyện này bại lộ, Diệp Dương có lẽ cũng sớm đã rời xa nơi này. Hoặc là hắn đã có đầy đủ thực lực, không sợ chuyện này tiết lộ ra đi. Huyền Lôi Châu, Thủy Vân Phủ, Thất Tinh Quận. Ta bây giờ đang ở Thất Tinh Quận. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thần triều thiên hạ tổng cộng chia làm 81 châu. Mỗi một cái châu lại từ nhiều cái phủ tạo thành. Mà mỗi một cái phủ phía dưới thì là quản hạt lấy nhiều cái quận. Từ những cái kia binh sĩ ký ức bên trong, Diệp Dương biết được, cái này Thất Tinh Quận đã có tiên giới lớn như vậy. Mà Thủy Vân Phủ thì là có mười mấy cái quận. Mười mấy cái phủ mới hợp thành một cái châu. Có thể nghĩ, toàn bộ thần giới có bao nhiêu to lớn. Thần triều thông chi toàn bộ thần giới. Bất quá ở thần triều bên ngoài, còn có không ít giáo phái, tông môn. Bất quá những cái này giáo phái cùng tông môn đều cùng thần triều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại, trên cơ bản, thần giới một chút nơi tốt cũng đã bị thần triều hoặc là viết giáo phái chiếm lấy rồi. Muốn ở trong này khai tông lập phái, không dễ dàng a. Ta là trực tiếp gia nhập thần triều đây, hay là đi tìm một cái giáo phái gia nhập trước tu luyện? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trong lúc nhất thời không cách nào quyết định chủ ý. Thần giới, thần triều một nhà độc đại, các đại giáo phái mặc dù là độc lập, nhưng cũng trong lúc vô hình nhận thần triều trưởng khống, giống như là thế tục triều đình đồng dạng. Người có thể tại ta cương vực bên trong xây tông lập phái, nhưng nhất định phải nhận ta trưởng khống, đồng thời cho ta nộp thuế. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.